Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 666, 666, đang ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hạ An Nhiên cảm thấy có chút tức giận. Cô không kìm được tính khí của mình. Hung hăng hỏi Lăng Mặc. Tôi dịu dàng, hiền lành, chăm lo cho gia đình. Người vợ xinh đẹp, đáng yêu. Anh lại có thể nghi ngờ tôi cặp kè với đàn ông khác sao? Anh muốn đầu mình mọc sừng đến mức này sao? Tức giận giãy giụa khỏi vòng tay của Lăng Mặc. Vốn, thấy gần đây anh biểu hiện không tồi. Biết đối tốt với những người xung quanh tôi. Biết bảo vệ con. Tôi còn muốn thử chấp nhận anh. Nhìn xem, nhưng chính anh cũng không tin tôi. Tại sao tôi phải cho anh một cơ hội? Người khác có thể hiểu lầm. Nhưng anh ấy dựa vào cái gì mà hiểu lầm? Anh ấy tuyệt đối không được hiểu lầm. Hạ An Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu và oan ức. Nước mắt cô trào ra. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên đang xù lông mà quên mất an ủi. Thay vào đó anh lại bước tới. Chỉ ôm cô vào lòng. Giọng nói không khỏi kích động. Cô nói cái gì? Hạ An Nhiên nhướng mắt. Nhìn chằm chằm Lăng. Mặc một cách hung dữ. Tôi nói. Anh là đồ khốn. Hạn. Nhưng ngay khi lời nói vừa rơi xuống. Lăng Mặc đã. Dùng mũi chặn miệng cô lại. Mạnh mẽ và nóng bỏng. Và giữa môi và răng. Lăng Mặc nén ra một chữ. Cô. Nói. Muốn thử chấp nhận tôi. Lăng Mặc lần trước đã bị kích động bởi hành động. Chạy trốn của Hạ An Nhiên. Cho nên. Anh đã đem những cảm xúc đè nặng bấy lâu nay. Trong nháy mắt không kiềm chế được mà trút ra. Bày tỏ lòng mình với cô ấy. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn không tin tưởng tấm lòng của anh. Anh ấy chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh rằng mình thích cô. Nhưng trong khi anh dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình. Lăng Mặc lại có một nỗi lo khác. Ngay cả cuối cùng, mèo hoang nhỏ cũng tin rằng. Anh thích cô, nhưng nếu trong lòng cô không có anh, lời tỏ tình của anh cũng sẽ tan như bọt biển. Lăng Mặc đều đã nghĩ tới. Nếu mèo hoang nhỏ không chấp nhận, anh ấy không thể không hung dữ một lần mà trói buộc cô. Lại bên mình, anh nhất định không cho phép con mèo hoang nhỏ lại chạy trốn lần nữa. Tuy nhiên, bây giờ con mèo hoang nhỏ đã thực sự nói sẽ cố gắng chấp nhận anh. Điều này khiến Lăng Mặc ngạc nhiên. Thật lâu sau, Lăng Mặc buông ra, trong mắt tràn đầy tình cảm thiêu đốt. Trong lời nói không kìm được sự vui mừng. Tôi nghe rất rõ ràng. Hạ An Nhiên ban đầu vẫn còn tức giận. Anh ấy dám hiểu lầm. Thật sự muốn đánh cho cậu nam nhân này một trận. Nhưng giờ phút này khóe miệng Lăng Mặc lại nở nụ cười. Thật đẹp trai. Cô ấy không nỡ xuống tay. Hơn nữa, Hạ An Nhiên lúc này bình tĩnh nghĩ lại. Vừa rồi thật ra không phải Lăng Mặc hiểu lầm mà là đang ghen. Anh rất tức giận khi thấy cô ấy có mối quan hệ với những người đàn ông khác. Cũng giống như cô, hiểu lầm với An Vũ Thi. Hạ An Nhiên nghĩ đến điều đó. Tâm trạng uất ức tiêu. Tan đi rất nhiều. Cách chương.